tiếp đây, thì Phật mới chỉ ra tới dần dần mà chỉ ra cái căn cái tánh thấy rồi đó, để chỉ ra đã thật. Thì đến đây thì Ngài A Nan Ngài mới hối hận. Khi ấy thì ông A Nan ở trong đại chúng mới từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, tức là vai bên phải đó, rồi gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật: con là em út của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay tuy được xuất gia mà vẫn còn ỷ đại vào lòng thương yêu của Phật, do đó là chỉ lo học nhiều mà chưa được quả vô lậu, nên không thể chiết phục được chú gọi là Sa Tỳ La, rồi bị nó lai chuyển phải sa vào nhà giam, chính bởi là chẳng biết được chỗ đến của mé chân, tức là cái chân tế đó, tức là cái mé chân thật mà cũng chỉ là chân tâm đó. Cuối mong Đức Thế Tôn mở lòng từ rộng lớn thương xót, chỉ dạy cho chúng con đường thiền định, tức là đường Samatha, khiến cho kẻ siễn đề được xa các thứ tà kiến. Thưa thỉnh như thế xong, năm vóc gieo xuống đất, và cả đại chúng khát ngưỡng trông chờ được nghe lời chỉ dạy của Phật. Tức là đến đây thì Ngài A Nan Ngài mới nghĩa là coi như là bạch Phật, thấy không? Cũng gọi là trình bày nói lên cái chỗ gọi là hối hận xưa nay của mình đó, lâu nay là cái ỷ lại, thấy không, vào Phật, cho nên rồi lo đa văn đó, học nhiều nhưng mà chưa có tu đến nơi đó, cho nên là chưa được quả vô lậu giải thoát, do đó mà phải bị cái nạn mà ma đăng già đó, cho nên là bây giờ mới chỉ cho Phật, thỉnh Phật để mà chỉ ra cái pháp, tức là con đường mà thiền định đó, để mà cho thấu rõ được chân tâm, tức là cái mé chân, thấy không? Rồi cũng để khiến cho ngăn ngừa những cái hạng siễn đề, xa được những cái tà kiến. À, như vậy thì tức là ở đến đây thì ở lúc nãy giờ thì ngồi nghe Phật dạy, thấy không, thưa thỉnh, bây giờ từ chỗ ngồi đứng dậy đàng hoàng, thấy không, rồi đến trước nghe là gọi là trịch áo bài vai bên phải, bài vai hữu đó, tức là theo phép đây là theo cái phép gọi là cung kính của bên Ấn Độ. Như mình thấy là mấy vị bên khất sĩ đó, không, có khi thì áo vấn y đó, rồi trịch áo bài vai bên phải đó, thì cái đó là gọi là cái phép và cung kính của bên Ấn Độ. Khi mà gặp cái việc cung kính để mà muốn trình bày đó, thì gọi là giật bài cái vai bên phải để giống như để trần ra đó, không, để trần ra đó, thì đó là cái phép cung kính. Rồi kế là sao, là gối phải sát đất, tức là quỳ gối phải, thì đây cũng là cái phép quỳ ở bên Ấn Độ. Mình thì mình quỳ sao, quỳ hai gối luôn phải không, quỳ hai chân luôn, hai gối luôn, còn đây gọi là quỳ gối phải, thì đó cũng là gọi là cái phép quỳ ở bên Ấn Độ đó. Cho nên mình xem mấy cái tranh đồ khi thì các vị vẽ rồi các vị bên Ấn Độ đó, khi mà quỳ trước Phật đó thì mình thấy là quỳ gối phải đó, thấy không, thì đó là bày tỏ cái lòng khiêm hạ quy thuận, thấy không. Mà tại sao quỳ gối phải? Bởi vì cái gối phải á, thấy không, cái chân phải hay gối phải là nó mạnh không, nó chịu lực mạnh, thấy không, mà quỳ xuống đứng dậy dễ phải không đó, thường cái gối phải nó mạnh hơn, nó có lực hơn, cho nên quỳ rồi khi đứng dậy cũng dễ dàng hơn, còn gối trái nó yếu hơn, phải không? Chân trái yếu hơn, cho nên đó quỳ gối phải. Rồi chắp tay cung kính, không đó, thì đó là bài tỏa để mà trình với Phật, không. Thì Ngài gọi là em út đây là em họ, chứ không phải là anh em ruột, không, là em họ, tức là Ngài với Phật là đã, em gì, chú bác, phải không, em chú bác và em họ, tức là vua Tịnh Phạn thì có cũng anh em là bốn vua đó, Tịnh Phạn và Học Phạn, Bạch Phạn nữa, 14 anh em đó, bốn anh em đó thì sinh ra thì cũng nhớ là như 8 người con phải không? Thì trong đó thì ngài An An là nhỏ nhất, cho nên là em út, phải không? Đó. À, cho nên đây ngài đó là em út đó, em út là em họ đó, tức là ngài nhỏ nhất. Rồi thì mà cũng nghĩ là mình em út đó, cho nên chắc Phật thương nhiều, cho nên đó, cho nên nghĩ nhớ ý lại vào Phật thương yêu đó, cho nên được xuất gia mà rồi lo gọi là đa văn học nhiều mà chưa có gọi là tu đến nơi, cho nên chưa được quả vô lậu. Tức là sao? Tức là lo tích lũy nhiều, nghe nhiều học rộng, tức là mà nghe nhiều học rộng tức là thâu lượm cái bên ngoài, ý lại vào Phật tức là cũng ý lại vào bên ngoài, phải không? Ý ở bên ngoài, rồi tích lũy nghe nhiều học rộng cũng là thâu lượm cái bên ngoài, làm cái của mình, tức là cái vay mượn, cho nên chưa được quả vô lậu, tức là A-la-hán. Thì ở đây là đó để mà cảnh tỉnh, thấy không? Cảnh tỉnh cho người để mình không có phải lo nghĩa là ý lại vào trong cái học bên ngoài, cái chữ nghĩa ấy, mà thiếu tu đó. Chứ còn ở đây cũng không phải là chê là bảo mình đừng học, thấy không? Không học là tu mù, phải không? Không phải là không học, nhưng mà đừng có mắc kẹt vào cái văn tự chữ nghĩa bên ngoài, cái lo cái là lấy cái của người làm của mình không, mà không lo tu đó, đó ngăn ngừa ở chỗ đó, chứ không phải là nói vậy đó là bảo là thôi đừng học gì hết, đó. Thì như vậy thì chính vì nghĩa là lo cái ý vào cái bên ngoài rồi không có tu kỹ đến nơi, cho nên là chưa có chứng được quả vô lậu, do đó mà không có chiết phục được cái tà chú ta tỳ ca la đó, mà phải mắc nạn ma năng già, cho nên rất là hổ thẹn, cho nên đây là ngài ăn năn ngài hổ thẹn đó trước Phật. Thì như vậy đó là ngài trình lên Phật như vậy, mà đây là cũng để cảnh tỉnh cho mình, thấy không? Để cảnh tỉnh cho mình đó, mà không biết đâu là khi là ngài An Năng là Bồ Tát là thể hiện để mà cảnh tỉnh cho mình không chừng nữa. Bây giờ ngài An Năng sau là tới hội Pháp Hoa thì sao cũng được thọ ký sau thành Phật, phải không? Thì như vậy tức là cảnh tỉnh cho mình là chớ có quá là tự phụ, quá ỷ lại vào cái những điều hiểu biết của mình, phải không? Rồi không lo tu, thì rồi có lúc là bị nạn rồi ăn năn không kịp, bởi vì những cái thứ mà gọi là chữ nghĩa mà mình học được đó đó thì không thể cứu được mình, nhớ như vậy đó, phải không? Những cái mà chữ nghĩa mình học được đó không thể cứu được mình, gọi là không thể tự cứu mình. Nếu mà không khéo dùng đó thì có khi nó lại còn làm mờ trí tuệ của mình nữa, khi thành bệnh nữa, đúng không? Đó. Thì ở đây thì rồi ngài An An, cho nên là ngài nhân ý lại đó, không? Cho nên rồi chưa không thấy được cái mé chân thật, tức là chưa thấy được cái mé chân, không? Mà cái gì là mé chân? Chân mà cũng có mé nữa hay sao? Tức là chân thật á, chỗ chân thật mà cũng có mé nữa hay sao? Cho nên đây là những cái danh từ gợi ý thôi, cho nên mình không thể chấp, không? Tức là đây là chỉ cho cái chân tâm thường trụ chứ không gì khác. Do mình mê cái chân tâm thường trụ cho nên mới vọng khởi có sanh tử, rồi đi vào lưu chuyển luân hồi, đó là mê. Mê tức là quên cái mé chân chứ gì nữa, không? Quên cái chỗ chân thật đó, chứ không phải là chân mà có mé. Rồi nếu mà ngay đó, ngay chỗ mê đó mà ngộ trở lại thì sao? Tức là ngay đó mà ngộ trở lại cái mê này thì sao? Thì đức thì đó là mé chân thật chứ gì? Mé chân là gì đó, chứ không phải là có cái mé gì đó để mình trở về, phải không? Tức là ngay chỗ này mà ngộ trở lại cái mê đó thì đó là cái mé chân thật. Còn ngay cái mé này mà mê đi vào luân hồi. Vậy thôi, chứ không phải là có cái mé chân nào đó để cho mình trở về. Bởi vậy mà có câu gọi là quay đầu liền thấy mé. Rồi người không hiểu là cứ chấp vào cái danh từ đó mà cứ nghĩ là có cái mé chân thật gì đó để mình trở về đó, thì càng trở về thì càng không thấy mé, phải không? Cho nên rồi ở tiếp theo sau á, thì Phật sẽ gọi là ở ngay nơi cửa mặt mà ngài phóng quang, ngài chỉ bài. Tức là sao? Tức là ngay tâm mê đó là cái chỗ tâm ngộ, đó là đường về ngay trước mắt thôi, chứ không phải ở đâu xa. Nhưng mà đây chưa nói, để sau đó, phần sau đó thì Phật mới phóng quang đó, để chỉ bài, mà phóng quang là ngay nơi cửa mặt này, phóng quang ra. Đó. Thì ở đây thì Ngài A Nan, Ngài cũng còn chưa thấy được đường về, cho nên mới cầu Phật để mà chỉ cho con đường thiền định để mà trở về. Rồi sao nữa? Để rồi cũng là để giúp cho những người chuyển đề xa những cái thứ tà kiến, không? Chuyển đề tức là những người mà gọi là kẻ không có tin nhân quả, đoạn dứt thiện căn, cho nên gọi chuyển đề đó. Những người tà kiến nguyên chữ Hán gọi là miệt lệ xa đó, không? Tức là những người mà thường là thích làm những cái điều bất tịnh, không? Có những cái tà kiến là, thì ở đây là cũng để mà cho không có rơi vào những cái loại đó. Tức là như vậy thì muốn trở về cái mé chân thì phải đi con đường thiền định. Tuy nhiên đây cũng chỉ là con đường thôi, tức là con đường thiền định thôi, tức là nó cũng con đường thôi chứ chưa phải là cứu cánh. Nếu mà cứ kẹt ở trên con đường đó thì cũng không đến được cái mé chân đó. Mà mình phải khéo là nhân con đường đó rồi thấy được cái mé chân, thấy đến mé chân, chứ không phải là chấp con đường đó là cái mé chân, là cứu cánh. Cho nên rồi thiền định là cũng là con đường, là phương tiện để cho mình trở về đó. Mình phải thấy được cái điều đó, chứ không khéo là chấp vào cái đó thì cũng là mắc kẹt. Thì vậy thì Ngài ở đây thì Ngài A Nan, Ngài không phải là chỉ thưa hỏi cho mình thôi, mà cũng là vì người nữa, để ngăn ngừa các thứ tà kiến chuyển những kẻ gọi là không tin, thấy không? Đó mà gọi là chuyển đề. Thì có chỗ gọi là chuyển đề là gọi là mất lòng tin, gọi là bất cụ tín đó, không có đủ lòng tin, không? Tức là không tin nhân quả, hết còn tin, không còn có niềm tin nữa. Giống như khó cứu, hết cứu đó. Nhưng mà rồi ở trong kinh Niết Bàn á, mình học đó, thì Phật dạy Niết Bàn chuyển đề sao nhé? Niết đề cũng có Phật tánh, không? Nếu mà họ có niềm tin trở lại thì họ chuyển cái chuyển đề, không còn là chuyển đề, phải không? Đó. Cho nên có vị tăng hỏi Ngài Triệu Châu, thế nào là bồ đề? Thì Ngài liền đáp, thì cái này là chuyển đề. Đó. Thế nào là bồ đề? Thì Ngài nói cái này là chuyển đề. Thì đúng là nếu mà giảng theo kiểu giảng sư thì đúng là trả lời vậy, đâu không dính dáng gì hết, không? Nếu mà hỏi bồ đề, phải giá bồ đề là trí giác, giác ngộ, phải không? Bồ đề mà nói chuyển đề thì sao được? Chuyển đề là không có bồ đề mới là chuyển đề, phải không? Không tin. Mà nó, còn cái này thì Ngài nói là chuyển đề, cái này là chuyển đề. Thì đúng là không có giống như là giảng sư giảng, nhưng mà đúng là đây mới là giải chính xác đó. Tức là sao? Mới nghe thì mình thấy như lạ, nhưng mà ý của thiền sư á, đây là dùng theo cái kiểu mà lục tổ dạy đó. Lục tổ dạy sao? Vỗ 36 pháp đối đó. Hỏi trắng mà lấy đen đáp, phải không? Đó, thì đây cũng vậy đó. Hỏi bồ đề, dùng chuyển đề đáp, phải không? Đúng tinh thần của lục tổ dạy. Mà đúng như tinh thần lục tổ dạy thì mới đúng là sáng tỏ vấn đề. Chứ còn không cái giải là ta hỏi tới hoài, nói hoài thì cứ đi theo chữ nghĩa thôi, phải không? Còn ở đây tức là sao? Hỏi thế nào bồ đề, Ngài đáp cái này là chuyển đề. Tức là sao? Nghĩa là bởi vì không tin bồ đề thì tức là chuyển đề. Còn ngược lại thì sao? Có lòng tin bồ đề thì không còn là chuyển đề. Chuyển đề mà có lòng tin thì đó là bồ đề. Đó thì hết còn là chuyển đề. Vậy thì để thấy rằng, cho thấy rằng chuyển đề cũng không cố định, không? Tức là cách khéo léo, đáp mà khéo léo của nhà thiền đó, để trừ cái chấp chữ nghĩa, không? Trừ cái chấp vào chữ nghĩa, chấp vào bồ đề, chấp vào chuyển đề, không? Chữ nghĩa đó, để cho thấy rằng bồ đề hay là nhất chuyển đề cũng là danh từ tạm đặt, mình không có mắc kẹt quá vào cái đó, không? Nghĩa là chuyển đề mà có lòng tin bồ đề thì đâu còn là chuyển đề nữa. Đó, cho nên đó là cái cách đáp, gọi là đáp ngược, đáp đối nhau đó, không? Đó, để làm sáng tỏa về vấn đề. Cũng như lục tổ dạy đó, hỏi sáng thì phải lấy tối đáp. Thế nào là sáng thì không có tối thì sáng gì nữa, phải không? Thì rõ nghĩa thôi, phải không? Đó. Thì đó là cái ý nghĩa ở đây. Thì như vậy cho nên rồi đến đây thì khi Ngài A Nan thưa hỏi xong thì cả đại chúng đều nghĩa là một lòng gọi là khát ngưỡng để mà trông chờ nghe lời dạy của Đức Phật. Đó. Tức là sao? Tức là đây là tất cả đang gọi là hết lòng, gọi là khao khát đó, tức là mở sẵn lòng để mà đón nhận. Thì vậy tức là cái thời tiết đã đến, đã khế hợp để Phật nói. Đúng là Phật nói là, thường là Phật nói là đúng thời, đúng thời thì nói, cho nên là nó khế hợp. Thì đây cũng vậy, cả đại chúng đều một lòng là khát ngưỡng trong chờ Phật nói ra, tức là đều là gọi là một lòng chân thành, giống như là mở sẵn sàng để mà đón nhận, thì nói ra cái liền vào luôn thôi. Đó là cái phần ý nghĩa của cái đoạn này. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.